Bách luyện thành tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Nổi danh phía dưới không hư sĩ. Cái này Phùng thị huynh muội thực lực, tuyệt không cho chủ quan khinh thường. Lâm Hiên tại trong lòng suy tư. Hạnh Nhi thanh âm, tắc thì tiếp tục êm tai truyền vào lỗ tai. Text được lấy tại, cũng may kinh này một chuyện về sau. Phùng thị song ma làm việc cũng ít xuất hiện rất nhiều. Đã trở thành chim sợ cành cong. Cũng không lâu lắm, liền từ tu tiên giới mai danh ẩn tích mất. Rất nhiều người đều nhẹ nhàng thở ra. Có thể sự tình đến nơi đây, cũng không phải kết cục. Hoặc là nói, nguy hiểm lớn hơn nữa vẫn còn công tác chuẩn bị lấy. Vài vạn năm về sau, Phùng thị huynh muội tái xuất giang hồ. Không thể tưởng tượng nổi chính là, hai người đều thành độ kiếp cấp bậc lão quái vật. Nói đến đây, Hạnh Nhi nuốt một miếng nước bọt. Làm như phân thần hậu kỳ tu tiên giả. Nàng cũng trùng kích qua độ kiếp cảnh giới bình cảnh qua. Nhưng mà căn bản cũng không có công dụng. Chính mình liền con đường đều sờ không tới ở nơi nào. Như nàng như vậy, phóng nhãn tam giới. Đó là nhiều vô số kể. Nói chỗ nào cũng có. Cũng không đủ, theo phân thần đến độ kiếp, nguyên vốn là có lấy khó khăn quá lớn. Phùng thị song ma song song tấn cấp, thì càng lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Hai huynh muội còn chỉ là phân thần kỳ thời điểm, hung danh tựu khiến người chịu ghé mắt. Hôm nay đã trở thành độ kiếp cấp bậc tu tiên giả. Chỗ mang đến rung động, càng có thể nghĩ rồi. Đầu tiên trả giá thật nhiều. Tựu là đã từng đuổi giết qua hai người bọn họ cái vị kia độ kiếp kỳ tiền bối. Ngày xưa, hắn làm cho Phùng thị song ma đến bước đường cùng. Hôm nay, tình thế lại nghịch chuyển rồi. Cái này đối với đáng sợ huynh muội đã trở thành cùng hắn đồng cấp tồn tại. Dùng Phùng thị song ma thần thông quỷ dị cường đại. Mặc dù một versus một, vị tiền bối này cũng không nhất định đánh thắng được. Huống chi, đối phương nhiều người, kết quả có thể nghĩ, đối mặt xưa đâu bằng nay Phùng thị song ma, vị tiền bối này mảy may cơ hội cũng không, bất đắc dĩ thi triển bảo vệ tánh mạng bí thuật muốn đào thoát. Đáng tiếc còn không có tác dụng, vẫn lạc thành kết quả cuối cùng, liền Nguyên Anh đều không có cơ hội đào thoát. A, Lâm Hiên nghe đến đó, cũng không khỏi được đại cảm thấy hứng thú. Phóng nhãn tam giới, tuy nhiên cường giả xuất hiện lớp lớp, nhưng chiếu Hạnh Nhi miêu tả, Phùng thị song ma, hiển nhiên là trong đó người nổi bật. Cái này đối với huynh muội không hổ là nhân vật to gan lớn mật. Rõ ràng dám đến Vũ Lam Thương Minh làm dối. Cũng không biết, lúc này đây, phải chăng còn có thể sống được ly khai tại đây. Lâm Hiên bên khóe miệng lộ ra một tia trêu tức. Như trước quyết định trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Sau đó làm tiếp định đoạt. Uống. Ý nghĩ này chưa chuyển qua. Chỉ nghe thấy một bạo giống thanh âm truyền vào lỗ tai. Vừa rồi dưới một kia công kích không có có hiệu quả. Lại để cho tọa trấn nơi đây Thương Minh trưởng lão giận tím mặt. Hắn nguyên vốn là cổ ma thánh tổ. Tánh khí táo bạo đến cực điểm. Giờ này khác này. Tự nhiên không biết lại giấu dốt, toàn thân ma khí cuồn cuộn, thì triển ra ma hóa biến thân đã đến. Đùng đùng cốt cách tiếng bạo liệt truyền vào lỗ tai, kinh người ma khí, phóng lên trời, thân hình của hắn, tại trong khoảnh khắc tăng vọt gấp bội, bao phủ tại thân thể bốn phía ma vụ, cũng trở nên dày đặc vô cùng, hơn nữa cuồn cuộn không thôi, ít khi... Cái kia ma vụ tản ra, một thân khoác trên vai lân giáp yêu ma hiền hiện tại tầm mắt. Cái kia áo giáp tựu như là vảy cá, mà thân thể của hắn ra thịt mặt ngoài. Càng có quỷ dị thần bí ma văn hiền hiện, trên đầu một cặp linh dương tựa như sừng nhọn, một đầu màu xanh đuôi dài ở sau lưng lắc lư gian. Lại để cho trong hư không, có chút điểm rung động đập vào mi mắt. Một cỗ đáng sợ khí tức tỏ khắp mà ra. Không hổ là cổ ma thánh tổ. Đang thi triển ma hóa biến thân về sau. Trên người chỗ phát ra khí tức. So vừa mới cường đại rồi non nửa còn nhiều. Phùng thị song ma, ta hôm nay muốn cho các ngươi chôn xương không sai chỗ. Trầm thấp hùng hậu thanh âm truyền vào lỗ tai. Cái kia cổ ma khẽ vươn tay. Tiếng sét đánh đại tố. Nhất thức dạng phong cách cổ xưa thanh đồng giáo tại hắn trong bàn tay hiển hiện mà ra. Giáo linh mang bắn ra bốn phía. Mặt ngoài càng chạy lấy từng vòng đen thui hắc sắc điện cung. Hừ, khẩu khí thật lớn. Đợi lão phu đến chiếu cố ngươi. Phùng thị song ma bên trong huynh trưởng. Ánh mắt lộ ra một tia tinh quang. Một tiếng gầm lên. Toàn thân thi khí dâng lên. Đồng dạng hiển lộ ra vạn niên thi vương nguyên hình đã đến. Hắn vốn là tựu dáng người cường tráng. Giờ phút này thân thể mặt ngoài da thịt. Lại hoàn toàn đã mất đi sáng bóng. Ngược lại biến thành xám trắng chi sắc. Nồng đậm thi mao sinh trưởng mà ra. Răng nanh lộ ra ngoài. Móng tay càng trở nên chừng hơn một xích đến trường. Sắc bén được giống như ánh đao. Toàn bộ quá trình nói đến phiền phức. Kỳ thật bất quá tắc hơn công phu. Cổ ma trong mắt tinh mang hiện lên. Tự nhiên không biết dễ dàng tha thứ đối phương thong dong biến thân đấy. Uống, hắn giống to một tiếng, đem trong tay thanh đồng giáo ném mà ra, chỉ thấy quang mang kỳ lạ lóe lên, cái kia thanh đồng giáo biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, lại xuất hiện ở Phùng thị huynh muội trước người. Thuấn di, như vậy bí thuật đối với độ kiếp kỳ tồn tại không có có gì đặc biệt hơn người. Nhưng có thể đem hắn vận dụng tại bảo vật thượng diện, tắc thì rất là bất phàm. Có xuất kỳ bất ý hiệu quả, mặc dù là cùng giai tu sĩ, không nghĩ qua là, cũng có khả năng bị hắn gây thương tích, gần như vậy khoảng cách, căn bản không chỗ có thể trốn. Hai huynh muội tại mới đầu phản ứng, cũng đã chậm, nhưng mà hai người bọn họ trên mặt, lại không có nửa phần vẻ sợ hãi. Sau đó, không thể tưởng tượng nổi một màn đã xảy ra. Vạn niên thi vương tay phải vừa nhấc, tiếng xé gió đại tố, vô số ngăm đen sắc móng vuốt nhọn hoắt hiển hiện mà ra. Đem hắn bao quanh bảo vệ, lão gia hỏa này, còn muốn bằng chính mình móng vuốt sắc bén, đem đối phương thế công ngăn trở. Quá coi thường người rồi, không biết sống chết, cổ ma giận tím mặt, chính mình thần thông chính mình rõ ràng nhất. Cái này thanh đồng giáo có thể là của mình bổn mạng bảo vật. Chính là dùng thiên ngoại vẫn thạch luyện chế mà thành đấy. Không chỉ có cứng rắn vô cùng. Sức nặng càng là khó nói lên lời. Một kích chi lực, đủ để đem hư không chạm phá. Đối phương lại muốn tay không ứng phó. Đây không phải ngu xuẩn là cái gì. Hắn hội vì chính mình khinh địch trả giá thật nhiều đấy. Cổ ma trên mặt hiện lên một vòng tàn khốc, hai tay nắm chặt, tiếng sét đánh truyền vào lỗ tai. Chỉ thấy cái kia giáo mặt ngoài, hiện ra từng vòng hồ quang điện. Sau đó hồ quang điện hướng chính giữa tụ lại, một đầu ngăm đen ma mãng xuất hiện ở trong tầm mắt. Răng nanh lộ ra ngoài, mở ra miệng lớn dính máu hung hăng hướng phía trước bổ nhào qua rồi. Chút tài mọn. Vạn niên thi vương biểu lộ như cũ là bình tĩnh vô cùng. Cũng không thấy hắn dư thừa động tác. Chỉ là một đạo thần niệm phát ra. Móng vuốt nhọn hoắt tiếng xé gió tựu trở nên càng phát ra kinh gấp. Sau đó hướng chính giữa tụ lại. Tại từng vòng trong vầng sáng. Lại huyễn hóa ra một đầu bạch ngạch sâu con ngươi mãnh hổ. Này hổ hình dáng tướng mạo mặc dù có chút mơ hồ. Nhưng thần thái lại phi thường hung ác, thành hình về sau lập tức mở ra miệng lớn dính máu. Thiêu đốt màu trắng cột sáng do nó miệng về phía trước phun ra. Đồng thời lưỡng cái chân trước cũng hung hăng đập rơi. Nhưng mà cổ ma thánh tổ như thế nào dễ đối phó nhân vật. Cái kia ma mãng không chút nào yếu thế. Phun ra từng vòng hồ quang điện, dùng đùi đắc ý cùng mãnh hổ chiến ở cùng một chỗ. Nhất thời một lát, lại cũng khó có thể nhìn ra ai thắng ai thua. Nhưng chỗ này chiến đấu, vốn là tựu không quan hệ đại cục. mà mãng người có thể ngăn ở, bản thánh tổ bản mệnh pháp bảo. Nhìn ngươi lại thế nào trốn, sắc bén công kích, đã đi tới chỗ gần, thanh đồng giáo, khoảng cách vạn niên thi vương, đã chưa đủ ba thước rồi, cách trương.